Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, cho ngươi mặt mũi. Tác giả, Phượng Si, cốc chủ, bọn họ là cái dạng gì thần tiên nhân vật? Liền ngươi cũng xứng bọn họ hai vị lão nhân ra phân phó chúng ta như thế nào làm? Đan Cốc Đại Đan Sư vẻ mặt chế nhạo mà nói, nghe được hai vị trung niên nhân đối Tần Cung vô lễ. Vốn dĩ liền không nghĩ trở về, các học viên nháy mắt liền dừng thân tới, quay đầu hướng cửa cốc chỗ xem ra, mà Tần Cung trên mặt ý cười càng đậm, quay đầu lại hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay. Thái giáp, còn thất thần làm gì? Là thái giáp đám người đã sớm nổi giận, theo Tần Cung mệnh lệnh truyền xuống, mọi người oanh một tiếng liền hướng trong cốc chỗ vọt tới. Cái này hai gã trung niên nhân thực sự có điểm sợ. Bọn họ thân hình dần dần về phía sau thối lui. Tần Cung, ngươi có biết làm như vậy hậu quả sao? Lộng không tốt, ngươi học viện huyền hỏa đều đến cho ta đóng cửa. Đan Cốc Đại Đan Sư dứt lời, cùng tên kia luyện khí đại sư xoay người liền chạy. Nhưng bọn họ muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Bọn họ bản thân chính là dược sư cùng luyện khí sư. Tu vi tuy rằng không tồi, nhưng luận đánh nhau cùng tốc độ, cùng công pháp người tu luyện liền kém đến quá xa. Hai người liền hai dặm mà cũng chưa chạy ra đi, đã bị học viện huyền hỏa đại huyền khí sử cao thủ cấp đuổi theo lược đảo. Bất quá, không có Tần Cung mệnh lệnh, bọn họ không dám đem bọn họ thế nào, mà là trực tiếp đem bọn họ cấp nâng tới rồi Tần Cung trước mặt. Viện trưởng, xử lý như thế nào? Thái giáp mở miệng hỏi. Còn dùng hỏi, lưu khẩu khí là được. Tần Cung mở miệng nói, Tần Cung, ngươi dám, nếu ngươi đối chúng ta thế nào, tin hay không chúng ta hồi báo hai vị cốc chủ, giải tán các ngươi học viện huyền hòa. Tên kia đại đan sư vẫn như cũ ở uy hiếp Tần Cung. Nhìn cái gì mà nhìn, khó đến muốn ta tự mình động thủ sao? Tần Cung chân khí hỏng rồi, hắn hắc một khuôn mặt nói, cho ta đánh. Thái giáp la lên một tiếng, trong phút chốc, trung niên dược sư cùng luyện khí sư đã bị học viện huyền hỏa đệ tử nuốt hết. Sát săn tiếng kêu thảm thiết rung trời vang lên. Lúc này, Hạ Thanh Đồng trên mặt truyền đến quái dị thần sắc đi đến Tần Cung bên người. Thấp giọng nói, lão tứ, thoạt nhìn bọn họ ở đan cốc cùng luyện khí cốc trung địa vị không thấp. Kia chính là tam khí đại đan sư cùng tam phẩm đại luyện khí sư a. Ngươi cần phải suy xét rõ ràng. Nhị ca, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu ta không đoán sai nói, này hai tên gia hỏa ở bọn họ trong cốc địa vị cũng cao không nào đi. Nếu không hắn không có khả năng đối ta như thế vô lễ. Tần Cung mở miệng nói, Hạ Thanh Đồng nghe Tần Cung nói như thế, liền không nói chuyện nữa, nhưng hắn trên mặt lại toát ra lo lắng chi sắc. Kỳ thật này cũng không thể quái Hạ Thanh Đồng như thế lo lắng. Rốt cuộc một người tam phẩm đại đan sư cùng một người tam phẩm đại luyện khí sư ở thường nhân trong mắt tuyệt đối là có thể đi ngang nhân vật. Không bao lâu, hai gã trung niên nhân liền tiếng kêu cũng chưa sức lực. Hạ Thanh Đồng lúc này mới vọt qua đi, đem mọi người kêu khai. Lại xem này hai gã trung niên nhân thật là quá thảm. Chỉ sợ mẹ nó đều nhận không ra bọn họ tới. Tần Cung hắc một khuôn mặt sai người đem này hai gã trung niên nhân cấp nâng lại đây. Hiện tại hai gã trung niên nhân là một chút tính tình đều không có. Nhưng nhìn về phía Tần Cung trong ánh mắt lại toàn là hận ý. Tần Cung chậm rãi ngồi xổm xuống thân đi. Ở trung niên dược sư trên mặt vỗ vỗ. Mở miệng hỏi, nhìn cái gì mà nhìn? Tin hay không ta sai người đem các ngươi giết chết, trực tiếp đào hố chôn. Tần Cung dứt lời, trong mắt hàn quang nháy mắt bạo khởi, sợ tới mức hai gã trung niên nhân lập tức liên tục gật đầu. Vẻ mặt hoảng sợ, nói, các ngươi hai vị cốc chủ chính là cho các ngươi dùng phương thức này tới mời ta đi. Tần Cung mở miệng hỏi, không có. Chúng ta sao có thể có tư cách nhìn thấy hai vị cốc chủ như vậy thần tiên nhân vật đâu? Là quản sự kêu chúng ta tới. Bởi vì Hồng Hoang Cốc là lần này thi đấu gánh vác phương Hàn lão cùng Thiết lão mang theo nhân viên công tác cùng dự thi đệ tử sớm hơn một tháng trước liền rời đi Hồng Hoang Cốc, nhập trú Hồng Hoang Thành thành chủ phủ xử lý thi đấu sự tình đi. Lúc ấy trong cốc quản sự cũng đều đi theo đi. Bởi vì chúng ta cùng quản sự thuộc, cho nên quản sự liền lệnh chúng ta hai cái lưu tại đan cốc trung đẳng ngươi. Sau đó mang ngươi đi Hồng Hoang Thành thành chủ phủ. Nhưng chúng ta tả chờ ngươi không tới. Hữu chờ ngươi cũng không đến. Mắt thấy thi đấu liền dư lại không nửa tháng. Cho nên chúng ta vừa giận liền tìm tới cửa tới. Mới mạo phạm Tần cung viện trưởng. Là chúng ta có mắt không tròng. Có mắt không tròng. Nói không phải thiệt tình lời nói đi. Tần cung mở miệng hỏi. Không phải, là thiệt tình lời nói. Bất quá, Tần cung, người nghĩ tới đối với ta như vậy nhóm hậu quả sao? Này nhưng quan hệ đến đan cốc chủ luyện khí cốc mặt mũi. Trung niên nhân ngữ khí tuy rằng mềm gần nhất, nhưng hắn trong lòng vẫn là tưởng không rõ. Vì cái gì Tần cung dám đối với bọn họ như thế? Cho nên tiểu tâm hỏi, đan cốc cùng luyện khí cốc mặt mũi. Các ngươi có thể đại biểu, ta đảo muốn thử xem. Tần cung dứt lời, bàn tay to đột nhiên duỗi đi ra ngoài. Thái giáp lập tức chạy tới, đem một phen chỉ thủ đưa tới Tần cung trong tay. A, người muốn làm gì? Trung niên đại đan sư kinh hô một tiếng hỏi. Người sĩ diện, ta liền cho ngươi mặt mũi. Ta xem đan cốc sẽ làm ra cái gì phản ánh. Tần cung dứt lời, bàn tay vung lên. Đại đan sư nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng. Hắn trên mặt liền bị cắt một cái huyết xoa. Ha ha, Tần Hàm sẽ viết. Tần Hàm vỗ tay ngây ngô cười chỉ hướng Huyền Hỏa Cốc sơn khẩu cốc vách tường. Tần cung trong lòng vừa động, mở miệng hỏi. Phế cốc bên trên đại xoa xoa là ngươi hoa. Ha ha, Tần Hàm sẽ viết. Tần Hàm dùng sức gật đầu. Hảo, các ngươi hai cái có thể cút đi. Nhớ kỹ. Người có thể đi trêu chọc tám đại xã đoàn. Có lẽ bọn họ sẽ bận tâm điểm đan cốc cùng luyện khí cốc mặt mũi. Nhưng học viện Huyền Hỏa sẽ không. Lần này chỉ là cho các ngươi trường điểm trí nhớ. Lần sau liền trực tiếp đem các ngươi cấp chôn sống. Ta sẽ chính mình chạy tới Hồng Hoang Thành tham gia thi đấu. Không cần các ngươi dẫn đường. Lan, Tần cung giơ tay chụp bay hai người huyệt đạo. Trong mắt hàn quang chợt lóe. Mở miệng kêu lên, hai gã trung niên nhân lập tức bò lên thân tới, trốn cũng dường như đi. Lão tứ, sự tình nếu đều nháo tới rồi loại tình trạng này, ta xem cái kia thi đấu ngươi cũng liền không cần đi tham gia. Nếu không hai vị cốc chủ trách tội xuống dưới nói. Lúc này, Hạ Thanh Đồng lập tức lại đây mở miệng nói. Đối, lão nhị nói rất đúng, người cũng đừng đi, Chu đại nãi cũng đi theo nói. Đại ca, nhị ca, câu cửa miệng nói, chịu người chi thác, chung người việc, nếu ta đáp ứng rồi hai vị cốc chủ, lại hà đáng nói mà vô tin. Hảo hảo chiếu cố học viện, quản thúc hiếu học viên gia tăng tu luyện, không cần xuất cốc gây chuyện, không dùng được mấy ngày ta liền đã trở lại. Tần cung dứt lời, mang theo Tần Hàm nghênh ngang mà đi. Huyền Hỏa Cốc khoảng cách Hồng Hoang tổng cốc thập phần xa xôi. Bất quá, lấy Tần cung cùng Tần cung tốc độ, hai người ở đêm khuya phía trước, liền chạy tới Hoang Cốc. Hoang Cốc tuy rằng không kịp Hồng Hoang tổng cốc phồn hoa, khá vậy là đường phố tung hoành, mua bán cửa hàng san sát, tuy đã là nửa đêm, nhưng lại náo nhiệt dị thường. Mặt tiền cửa hiệu phần lớn đều không có đóng cửa. Tần Hàm đối mỹ thực cơ hồ không có bất luận cái gì miễn quân dịch lực. Lại lần nữa đi vào Hoang Cốc phồn hoa nơi. Hắn vẻ mặt khát vọng mà nhìn về phía Tần cung. La hét muốn ăn cái gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.